Nếu như chúng ta dừng lại ở thời niên thiếu thanh xuân. Chương 50, Đại Lý, Góc Chuyện Audio.com. Máy bay trên đường gặp phải luồng khí lưu mạnh, đặc biệt là lúc hạ cánh, quả thực như là đang rơi tự đô. Loại tình huống này đối với Lục Hiên đã quen ngồi máy bay từ trước mà nói thì không có gì ghê gớm, nhưng đối với Mộc Sán mà nói lại không thua gì một cơn ác mộng. Lục Hiên nắm chặt tay cậu, an ủi cậu. Đừng lo lắng, không sao đâu. Mộc Sán cau mày không nói gì, trong nhất thời cậu thậm chí còn nghĩ nếu như đây là khoảnh khắc sinh mệnh cuối cùng, có thể cùng Lục Hiên tay trong tay chịu chết như vậy, đại khái cũng là có thể tiếp nhận đi. Cũng may, máy bay cuối cùng rất thuận lợi mà đáp xuống sân bay Đại Lý. Mộc Sán muốn đi toilet, Lục Hiên thì tính đi lấy hành lý ủy thác vân chuyển. Tiểu Sán, đợi lát nữa ngươi đi thẳng ra cửa chờ ta, ta cầm hành lý liền ra, đợi một lúc sẽ có xe buýt của nhà nghỉ tới đón chúng ta. Chấm, Nga, Mộc Sán gật gật đầu, đi vào toilet, nhà nghỉ Lục Hiên đặt là ở trong khu ven hồ Nhĩ Hải. Một hồ ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Ngồi trên xe buýt lúc tới đó đã gần đến giữa trưa rồi, sau khi ăn cơm trưa xong lại nghỉ ngơi một lát, sau đó hai người thay quần áo thể thao đi ra ngắm phong cảnh. Nhĩ Hải là một hồ nước ngọt cao nguyên rất đẹp, bởi vì rời xa đông đúc ồn ào mà rất ít bị ô nhiễm, hồ nước cực kỳ trong, từ xưa đã được gọi là vô hạ mỹ ngọc giữa quần sơn. L, chả biết là cái gì. Lựa chọn của nhà nghỉ vô cùng đẹp đẽ độc đáo, mang dép gỗ xuyên qua con đê nhìn phong cảnh mặt hồ thật sự không phải thích ý thông thường, cho dù trước đó tâm tình rất tối tăm phiền muộn cũng sẽ trở nên sáng sủa lên. Lục Hiên mỉm cười nhìn mặt hồ, mở miệng nói. Tiểu Sán, phong cảnh ở đây không tệ chứ? Có thích không? Ân, Mộc Sán gật đầu tuy rằng trong lòng cảm thấy rất đẹp nhưng nói lại không nhiều lắm. Cũng may Lục Hiên cũng đã tập thành thói quen, sau khi lôi kéo cậu câu có câu không nói chuyện một lúc đột nhiên ngừng bước chân, cười nói. Cảm giác này thật tốt, Tiểu Sán, chờ ta một chút, làm gì, vậy, Mộc Sán kéo Lục Hiên đang muốn đi cau mày hỏi hắn. Lục Hiên đưa tay day day ấn đường cậu cười nói. Tiểu ngốc qua, luôn nhíu mày để làm chi, ta đi cầm đồ tới, ngươi chờ ta một lúc. Nói xong liền chạy về nhà nghỉ, chỉ chốc lát sau, hắn đã từ trong nhà nghỉ chạy ra, phía sau có thêm một đồ vật là hộp đàn. Lần này du lịch ngoài đồ đạc cần thiết đi du lịch, Lục Hiên còn mang theo đàn violin của hắn. Đi tới chỗ nào cũng mang theo đàn violin, đây gần như đã thành thói quen của Lục Hiên rồi. Ngươi muốn ở chỗ này kéo đàn? Mộc Sán nhìn Lục Hiên thuần thục mà mở hộp đàn bày ra tư thế, không khỏi hỏi. Lục Hiên cười, đây không phải là một chuyện quá rõ ràng rồi sao? Nói xong đứng lên, bắt đầu kéo đàn. Kéo lên là một khúc độc tấu của Mozart, Lục Hiên dường như đặc biệt thích tác phẩm này, khi ở nhà thường luyện tập đến nỗi như Mộc Sán đây một người đối với âm nhạc tao nhã thanh lịch không có bất cứ cái nghiên cứu tìm hiểu gì cũng có thể nhớ kỹ giai điệu của nó. Hiện tại một buổi chiều đẹp, một khúc đàn violin, một đợt sóng xanh biếc, một trận gió nhẹ, mỗi một thứ đều khiến người ta cảm thấy thư thái, phảng phất như đã đi tới thế ngoại đào nguyên. Mộc Sán thuận tiện ngồi ở sàn gỗ bên cạnh Lục Hiên, hai chân lắc lư trên mặt hồ, nhắm mắt lại, gió mát thổi qua, trong lòng rất an tĩnh. Một khúc hoàn tất, một tiếng vỗ tay rất nhỏ đột nhiên ở phía sau vang lên. Góc Chuyện Audio.com. Hai người đồng thời quay đầu lại, chỉ thấy một người đàn ông hơn 40 tuổi đang ngồi trong sân lộ thiên ngắm cảnh, trong tay cầm chén hồng trà, khí chất ung nhiên. L, đại khái là hòa nhã tự nhiên gì gì đó. Hắn thấy hai người đều quay đầu lại nhìn hắn, liền gật đầu chào hỏi, nói. Kéo rất hay, ta ngồi đây nghe, sẽ không ảnh hưởng ngươi chứ? Lục Hiên cười, không, đừng ngại, đối với thính giả Lục Hiên luôn rất hiền hòa, có người lắng nghe âm nhạc của bản thân, cũng là một chuyện rất tốt đẹp. Chính chủ cũng đã cảm thấy không có việc gì, Mộc Sán người này thuần túy làm người qua đường đương nhiên không có ý kiến khác. Vậy thật tốt quá, người nọ nở nụ cười, hướng Mộc Sán vẫy tay. Đến đây theo ta cùng ngồi nghe đi, ta mời ngươi uống chén trà. Mộc Sán đối với việc này không có hứng thú, nhưng Lục Hiên lại cảm thấy chủ ý này không tệ, đẩy Mộc Sán một cái bảo hắn đi qua. Ta lại kéo cho các ngươi một khúc đi, có thể thả lỏng tâm tình. Được rồi, ngươi muốn nghe cái gì? Một câu đằng sau rõ ràng là nói với người đàn ông trung niên. Nga, không quan hệ, tùy tiện cái gì đều có thể, không cần quan tâm đến ta, ngươi cứ kéo của ngươi là được rồi. Người nọ đáp lại Lục Hiên cười cười, tiếp đó lại đưa cho Mộc Sán một chén hồng trà. Lục Hiên gật đầu, liền không để ý đến hai người, tự nhiên nhắm mắt kéo đàn. Chờ hắn kéo hết mấy khúc lúc quay đầu lại nhìn, người đàn ông kia đã đi rồi, chỉ còn lại có Mộc Sán một mình ngồi ôm ngực trước sau như một mặt không biểu tình. Hắn đi rồi, Lục Hiên thu dọn hộp đàn cũng hướng sân lộ thiên đi tới. Mộc Sán gật đầu, ân, thấy người đang kéo đàn, không làm phiền. Lục Hiên nhún vai, làm như đối với việc ấy có chút tiếc nuối. Mục Sán quay đầu, trong ngực xẹt qua một tia cô đơn, đột nhiên cảm thấy khoảng cách cùng Lục Hiên lại trở nên xa xôi. L, ai, ta xin Tiểu Sán a, đừng có mà nghĩ nhiều nữa, lại một trận ngược nữa thì ta chỉ có nước lặn cả tháng thôi. Khi mặt trời lặn về tây, hai người ngồi ở ven hồ Nhĩ Hải ăn cơm, đều là mấy món tôm a cua a, vi vi Mục Sán thích ăn. Lục Hiên vừa giúp Mục Sán lột vỏ tôm, vừa cùng cậu nói chuyện, nhưng hứng thú của Mục Sán vẫn không cao. Lục Hiên mơ hồ cảm giác được Mục Sán tâm tình sa sút, phát huy tài ăn nói của hắn, nỗ lực đùa Mục Sán cười, nhưng Mục Sán đáp lại cũng rất ít. Lục Hiên trong lòng cảm thấy buồn bực, thật sự không rõ vì cái gì mà cậu lại mất hứng như thế, rõ ràng buổi sáng ra cửa còn có thể cảm thấy được cậu vui sướng và chờ mong. Bởi vì nghĩ không ra cho nên lại bắt đầu nghĩ ngợi lung tung. Vốn định cùng ăn một bữa tối bên hồ lãng mạn, lại bởi vì cả hai người đều có tâm sự mà trở nên ăn không biết vị. L, tự dưng lại thấy chán tính cách của Mục Sán quá đi, đúng là chỉ làm phiền người khác phải nghĩ ngợi xem mình đang muốn gì, tội nghiệp Tiểu Hiên của chúng ta. Chấm, buổi tối lúc tắm rửa xong một mình nằm ở trên giường, tâm Lục Hiên liền sống lại, đầy đầu đều là ảo tưởng về cơ thể Mục Sán. Chờ Mục Sán mặc quần lót ống rộng từ phòng tắm đi ra, hắn càng trở nên miệng khô lưỡi khô, con mắt quả thực không biết nên để chỗ nào. Mà Mục Sán lại không hề phát giác, trực tiếp xốc chăn lên chui vào, tự nhiên đưa tay kéo thắt lưng hắn, cái đầu tựa vào ngực hắn. Tim của ngươi, đập thật nhanh, Mục Sán có chút mơ hồ không rõ mà nói. Góc truyện audio chấm cơm, Lục Hiên nội tâm đang thiên nhân giao chiến, nỗ lực mà ngăn chặn tà niệm dưới đáy lòng, trầm thấp đáp lại. Đó là đương nhiên, Mục Sán nhắm mắt lại, không nói gì nữa, trong ngực nổi lên một cỗ phiền muộn không hiểu ra sao, không biết vì cái gì càng tới gần Lục Hiên, lại càng cảm thấy xa cách. Lục Hiên cảm ứng được tâm tình của Mục Sán, gập cánh tay vuốt ve đầu tóc cậu, ham muốn dần dần biến mất, thản nhiên nói. Làm sao vậy, mất hứng sao? Không có, Mục Sán có chút dầu dĩ nói. Thế nhưng vì sao ta lại cảm thấy ngươi đang mất hứng? Ta không có, Lục Hiên hít vào một hơi, nâng khuôn mặt cậu, lẳng lặng mà nhìn một lúc, ánh mắt thâm thúy mà phảng phất như muốn đem người hút vào. Mục Sán tránh được đường nhìn, vùi đầu vào cổ hắn, không nói lời nào. Lục Hiên cũng không chịu để cậu tránh được, chấp nhất mà lật khuôn mặt của cậu lại. Tiểu Sán, ngươi có phải đang sợ hãi hay không? Mục Sán không lập tức đáp lại, một lúc sau mới nói. Ta cũng không biết, Lục Hiên xoay người đem cậu đặt dưới thân, con mắt vẫn nhìn vào sâu trong mắt cậu, cũng cậu ánh mắt giao nhau. Tiểu Sán, đừng sợ hãi. Mặc kệ là phát sinh chuyện gì, ta đều ở cùng với ngươi, được không? Ánh mắt Mục Sán xuyên qua hắn, nhìn trần nhà, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Lục Hiên cúi đầu nhẹ nhàng mà hôn cậu, bộ dạng ôn nhu mà cẩn thận từng ly từng tí kia thật giống như cậu là một thứ báu vật hiếm có vậy. Hắn thử thăm dò đem đầu lưỡi từ giữa môi Mục Sán dò xét đi vào, rồi lại bị kỹ xảo trúc chắc của cậu cản lại, hắn hôn lên khuôn mặt cậu, cúi đầu ghé vào lỗ tai cậu khẽ rì rầm. Thả lỏng, được chứ? Đừng, Mục Sán phát ra một tiếng mập mờ, cả người lại càng khẩn trương hơn. Không cần nói Lục Hiên là lần thứ mấy thân mật đều có thể dễ dàng làm cậu rơi vào cảm giác run rẩy. Cảm giác được Mục Sán đáp lại, Lục Hiên kích động mà tim đều yêu thương, hắn hôn cậu thật sâu, cuồng nhiệt mà ghìm chặt cậu, phảng phất như muốn cùng cậu hợp lại làm một. Một hồi lâu sau, hai người mới từ trong trạng thái chặt chẽ này tách ra. Ánh mắt Mục Sán dường như càng thêm sâu hơn, sâu không thấy đáy. Lục Hiên nhìn con ngươi đen nhánh và biểu tình thản nhiên của Mục Sán, càng cảm thấy mình sờ không tới được suy nghĩ của đối phương, một cỗ lửa nóng vừa mới dấy lên lại phai nhạt xuống. L, thực sự nản rồi đấy, tôi ghét cậu rồi đấy Mục Sán. Chậc, Mục Sán là lâu lâu thiếu đánh mà. Hắn lại cúi đầu chặt chẽ ôm cậu một hồi, sau đó buông ra, xoay người nằm ở bên cạnh cậu, đem cậu kéo vào trong ngực thấp giọng. Tiểu Sán, ta đối với ngươi như vậy, làm ngươi cảm thấy khó chịu sao? Qua 2-3 giây, Mục Sán mới đáp lại. Vì sao ngươi lại nói như vậy? Quên đi, tên nhóc cái gì cũng đều không hiểu. Lục Hiên thở dài, buông cậu ra, xoay người đưa lưng về phía cậu. Mục Sán ngẩng đầu kéo bờ vai của hắn qua, nhìn đôi mắt hắn, cất cao thanh âm. Không hiểu ngươi có thể nói cho ta biết à, Lục Hiên nhìn lại cậu, xoa xoa tóc hắn, cười nói. Được rồi, không có việc gì đâu, ngủ đi, ngày mai còn phải đi chơi. Khách chương.